biết bây giờ phần tôi hỏi rằng người ấy có còn có còn hẹn áo trắng vô quy, có còn ghi khắc câu thề, còn thắm thiết hay biệt ly. Nếu biết gia đình nhà tôi hỏi rằng người ấy nghĩ làm sao, có còn hờn dỗi lúc xa nhau, có còn như lúc ban đầu, còn thắm thiết hay tình phai màu. Em ơi lòng anh yêu em trước sau vẫn vậy, phú quý giàu sang không làm cho tình yêu thêm nồng thắm, thì nghèo khổ gian nan đâu thể làm cho tình kia nhạt thâm phai màu. Cùng em tiếng hẹn câu thề sông núi đổi thay, nhưng lòng không thay đổi. Em nghèo tình mình hai đứa vẫn nồng say. Vẫn còn thổn thức lúc kêu tên, vẫn còn thương mãi em hiền và nhớ muôn đời. Khó rồi.